Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người hầu đang mua sắm đồ dùng trong nhà. Lương Cửu, thiếu niên mở miệng, có thật không nhìn lầm. Nếu đúng như lời ngươi nói, vậy vật quý giá như thế, làm sao lại cho một đứa bé làm đồ chơi? Nam tử áo lam khẽ lắc đầu, sau đó cười nói, công tử tuy có thiên phú xuất chúng, nhưng ít có cơ hội ra ngoài du lịch. Càng gần động thiên phúc địa, lại càng có chân bảo sót lại, đây là quy luật. Chỉ là người nơi đây đều là lũ sâu kiến, không tự biết mà thôi. Thiếu niên gật đầu, sau đó cười khẽ, quả đúng như lời tiên sinh nói, đến sớm có chỗ tốt. Tử đệ các quận huyện khác vẫn còn nhàn hạ du sơn ngoạn thủy, nào ngờ, chúng ta đã phát hiện ra một số vật tốt trước rồi. Nam tử trung niên gật gù tán đồng, cho nên, vẫn là sớm lấy về thì hơn. Tiên sinh nói phải, thiếu niên cười càng tươi. Một buổi sáng. Sáng sớm, Lý Thiết Ngưu đến trình diện. Với vai trò là một bổ khoái, hắn thực ra không cần điểm danh. Tào Chính Hương tìm mãi trong khố phòng nửa ngày cũng không thể tìm được một bộ y phục bổ khoái nào còn lành lặn. Cuối cùng, chỉ cho hắn một khối lệnh bài và một chuôi trường đao bổ khoái đã dì xét, vậy coi như hắn chính thức nhậm chức. Vốn tưởng rằng sẽ phải thực hiện các công việc như đứng gác, tuần tra. Nhưng kết quả thì không có gì cả. Ngược lại, hắn chỉ theo mọi người ăn bữa điểm tâm thứ hai trong tiểu viện. Thẩm Mộc ở một tiếng, lão Tào, người đưa Thiết Ngưu đi thăm dò hộ tịch. Về phía từ đường bên kia, hắn tốn tiền tìm người quét dọn một chút là được. Tào Chính Hương đặt bát cháo xuống, từ trong ống tay áo móc ra một túi tiền, đại nhân, bên trong có 100 tiền. Thuê hai người quét dọn, không quá 20 văn, đừng để bị thiệt. Thẩm Mộc cười một tiếng, cuối cùng cũng có tiền tiêu vặt. Hắn đang đưa tay ra lấy thì Lý Thiết Ngưu chợt hỏi, cái từ đường hoang phế ở phía Bắc Thành ấy à? Người biết à? Lý Thiết Ngưu lắc đầu, trước đây, lúc gánh củi cho nhà người ở hẻm Phúc Nghiệp bên đó, ta có đi ngang qua và thấy. Cụ thể thì không rõ, nhưng nghe nói nó đã hoang phế từ lâu rồi mà. Nó quá hoang tàn, dễ ảnh hưởng đến phong mạo của huyện thành, nên phải quét dọn một chút. Thẩm Mộc giải thích, ánh mắt Lý Thiết Ngưu sáng rỡ, hắn cười ha hà nói, đại nhân, việc quét dọn này, chỉ bằng giao cho nương từ ta, chỉ cần 15 văn. Được rồi. Sau bữa điểm tâm, Tào Chính Hương đưa Lý Thiết Ngưu ra khỏi phủ nha. Trên đường đi, Lý Thiết Ngưu không khỏi vui sướng. Phải nói là, làm bổ khoái này không hề lỗ chút nào. Ngày đầu tiên nhậm chức đã kiếm được 15 văn, bên ngoài nào có chuyện tốt như vậy. Một ngày mùa thu, thời tiết ở Phong Cương đã mát mẻ hơn nhiều. Chẳng biết từ lúc nào, Tống Nhất Chi lại ngồi ở đình nghỉ mát. Nàng vẫn buộc tóc gọn gàng, khuôn mặt mang đường nét duy mỹ. Nếu không phải thân xích hồng giáp trụ kia, có lẽ gió thu đã có thể thổi bay tà váy, chắc chắn đó sẽ là một cảnh tượng chim sa cá lặn. Thẩm Mộc thầm suy đoán một lát, sau đó tiến đến hỏi. Tống cô nương, hôm nay không tập luyện à? Tống Nhất Chi ngồi trên băng ghế đá ngẩn người, nghe vậy, nàng chợt bừng tỉnh, liếc nhìn Thẩm Mộc, hỏi một đường, đáp một nẻo, khí phủ Lô đỉnh đã vững chắc rồi chứ? Vâng, về cơ bản đã ổn định, sau đó là việc mở các khí phủ khiếu huyệt mới, chỉ là tạm thời vẫn chưa có công pháp phù hợp. Tống Nhất Chi gật đầu, tốc độ cũng ổn, nhưng theo kinh nghiệm của ta, người tốt nhất nên chậm lại ở cảnh giới chú Lô, sau đó cố gắng mở càng nhiều khí phủ càng tốt, có thể kéo dài bao lâu thì cứ kéo dài. Kéo dài, có gì đặc biệt sao? Trước đó Liễu Thường Phong nói, chỉ cần mở ra khí phủ cần thiết cho công pháp chủ tu là được. Thẩm Mộc một mặt khó hiểu, lời hai người họ nói không giống nhau. Tống Nhất Chi nháy mắt, đôi mắt trong suốt tựa màu lá vàng mùa thu. Nàng mở miệng giải thích, hắn nói không sai, nhưng ở Trung Thổ Thần Châu, hầu hết mọi người chỉ bắt đầu tiếp xúc công pháp sau khi đạt đến cảnh giới đăng đường nhập thất, còn trước đó, việc mở khí phủ ở cảnh giới chú Lô là nhiệm vụ duy nhất. Thẩm Mộc suy nghĩ, thế nhưng, nếu không có công pháp chỉ dẫn, chúng ta làm sao biết vị trí cụ thể của những khí phủ khiếu huyệt đó mà mở đây? Vậy nên, chỉ cần tham khảo vị trí khí phủ của công pháp, chứ không cần thật sự tu luyện công pháp, như vậy là được. Tống Nhất Chi nói xong, Thẩm Mộc lập tức bừng tỉnh, hắn thấy lời này nghe có lý. Chỉ là vấn đề là, mở nhiều khí phủ khiếu huyệt như vậy, rốt cuộc có dụng ý gì? Dường như nhìn thấu suy nghĩ của Thẩm Mộc, Tống Nhất Chi tiếp tục nói, khí phủ khiếu huyệt chủ yếu là để thu nạp nguyên khí và tu luyện công pháp. Nhưng ở nhiều nơi, võ cảnh quá ít, thậm chí những tồn tại siêu việt võ cảnh cũng không có, nên không ai biết mục đích cơ bản nhất của khí phủ là gì. Thẩm Mộc nghe mà như lọt vào sương mù, nhưng vẫn truy hỏi, vậy rốt cuộc là vì cái gì? Mục đích thực sự của việc mở khí phủ khiếu huyệt là để tôi luyện mà đi đến tầng thứ 10 của trường sinh bậc thang, cũng chính là cảnh thứ 10, thậm chí cao hơn. Cửu cảnh phi thăng cảnh không phải là điểm cuối sao? Thẩm Mộc ngây người hỏi. Không phải, trường sinh bậc thang có thể dựng nên nấc thang thứ 10, chỉ là rất nhiều đại tu phi thăng cảnh muốn đi lên, nhưng cái thang sẽ bất ổn. Có người chỉ thoáng nhìn một cái đã lại rơi xuống, thảm hơn thì có khả năng rơi thẳng xuống võ cảnh. Thẩm Mộc mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Những chuyện này đối với hắn mà nói còn quá mức xa vời, hắn thực ra muốn biết một chuyện khác hơn. Khụ khụ, Tống cô nương, ngươi là kiếm tu sao? Tống Nhất Chi lông mày nhướn lên, phải. Vậy ngươi xem, ta có thể trở thành kiếm tu không? Ta nói là chân chính kiếm tu, chính là loại kiếm tu có bản mệnh phi kiếm kia. Tống Nhất Chi nghe vậy, ánh mắt khẽ giật mình, sau đó quan sát Thẩm Mộc một lượt. Lương Cửu, kiếm tu thì ai cũng có thể trở thành, kiếm đạo công pháp ngược lại có thể tùy ý lĩnh ngộ, nhưng bản mệnh phi kiếm cần thiên phú, nhất định phải là thể chất kiếm phôi tiên thiên, nếu không sẽ không thể thai nghén bản mệnh kiếm. Thẩm Mộc ánh mắt chờ mong, vậy, đó thật sự là ta sao? Tống Nhất Chi ánh mắt đạm mạc, trong lòng chỉ cảm thấy rất bất đắc dĩ, chẳng lẽ mình nói quá uyển chuyển, chưa đủ rõ ràng sao? Giải thích nhiều như vậy, chẳng phải là muốn nói cho ngươi biết, ngươi không phải sao? Thực ra, phần lớn kiếm tu đều không phải kiếm phôi tiên thiên, nhưng vẫn có thể có phong thái kiếm tu. Không ai quy định kiếm phôi tiên thiên nhất định sẽ mạnh hơn người khác. Thẩm Mộc sừng sốt một chút, sau đó rốt cuộc đã hiểu ra điều gì đó, hắn thở dài, cho nên, ta không phải phải không? Tống Nhất Chi khẽ há miệng muốn an ủi, nhưng vẫn không nói gì, nàng sợ nói xong lời này sẽ càng thêm đả kích Thẩm Mộc. Bởi vì ở chiến trường mà kiếm tu khắp nơi này, kiếm phôi tiên thiên chỉ là thứ đáng giá ở giai đoạn trẻ con mới nhìn nhận, trước mặt cường giả chân chính, thứ kém giá nhất chính là thiên phú. Vừa nghĩ, Tống Nhất Chi lần đầu tiên từ bên hông rút ra chuôi đao thon dài, hẹp bản kia. Ở chuôi đao có một chùm chung đồng màu sắc cổ xưa, chỉ là từ trước đến nay chưa từng vang lên. Nếu có người nhìn thấy ở chiến trường kia, nhất định sẽ thổn thức không thôi. Bởi vì đã từng cũng có một vị kiếm tu thích dùng đao, từng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người. Phía đông thành, một người đàn ông trẻ tuổi khoác đạo bào màu xám đang giằng co với một người đàn ông lôi thôi lếch thích, cà lơ phất phơ, tựa hồ đã xảy ra một chút xích mích. Nhìn kỹ lại, đó chính là hung thủ bị Thẩm Mộc chém giết hôm ấy, cùng người đàn ông cá cược ở tử lâu. Người đàn ông râu ria xồm xoàm gương mặt ai oán, dựa vào, ta mẹ nó thật sự chịu hết nổi rồi, các ngươi người của Thanh Thành Sơn đều là cái dạng chim này sao? Có phải thua không nổi không? Chẳng phải ta chỉ thắng ngươi chút tiền rượu thôi sao? Có cần phải truy đuổi không tha như vậy không? Người đàn ông mặc đạo bào Thanh Thành Sơn một mặt ghét bỏ, phẫn nộ nói, ngươi đánh rắm. Trước đó cá cược ngươi thắng ta không lời nào để nói, nhưng ta hỏi ngươi, hôm qua ngươi vì cớ gì cố ý thua ta, là muốn hãm hại ta phải không? Hán tử say gãi gãi ngực, xoa hai lần cục bùn, ta nói ngươi có phải bị tật xấu không? Ta mẹ nó thua cũng có tội ư? Người của Thanh Thành Sơn cười lạnh, hừ, cho nên, ngươi thừa nhận rồi sao? Là cố ý đem khối thần mộc tránh xét không rõ lai lịch kia thua cho ta. Ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Người đàn ông một mặt ai oán, uy uy uy, ngươi nói chuyện phải giảng lương tâm chứ? Ngươi cho rằng ta bỏ được sao, giá trị liên thành đó? Nếu không phải không có tiền, ta có thể cho ngươi sao? Xéo đi, ngươi mẹ nó còn muốn lừa ta nữa à? Ta hỏi qua rồi, Lôi Vân Thành căn bản không có người nào như ngươi cả. Hơn nữa, tháng trước, một đệ tử trực hệ của Lôi Vân Sơn chết một cách không rõ ràng ở bên ngoài, vật phẩm đều còn đó, duy chỉ thiếu mất khối thần mộc tránh xét này. Ngươi đừng nói cho ta đây là trùng hợp, là ngươi nhặt được. Mí mắt người đàn ông giật giật liên hồi, không phải, lão đệ à, ta oan uổng mà. Thực không dám giấu giếm, hôm đó ta ra ngoài uống rượu, sau đó không cẩn thận nhặt được, thật sự là trùng hợp thôi. Ngươi sẽ không nghi ngờ là ta giết người chứ? Người đàn ông Thanh Thành Sơn cười lạnh, ha ha, ông nội ngươi. Cái này còn cần nghi ngờ sao? Chứng cứ rành rành ngay trên tay rồi, nếu không phải ngươi thì ta mẹ nó bay lùi tạp cứt. Cho ngươi hai lựa chọn, một là đi với ta tìm người của Lôi Vân Thành giải thích, đến lúc đó bọn họ xử lý thế nào thì đó là chuyện của ngươi và bọn họ. Hai là vật này trả lại ngươi, ngươi đổi thứ khác cho ta. Người đàn ông thất vọng tức giận đến vò đầu bứt tai, nhe răng trợn mắt dựa vào. Ta đã nghèo đến mức này rồi, còn thứ gì khác đâu, cũng chỉ có một khúc gỗ, ngươi muốn không? Người đàn ông mặc đạo bào lắc đầu, thứ nhất, vật này không phải của ngươi. Thứ hai, nó quá nóng, mang theo trên người rất có thể sẽ gặp phải sự trả thù của Lôi Vân Thành. Ngươi muốn làm thế nào? Vật này ta không muốn, trả lại ngươi, việc này không còn quan hệ gì với ta nữa. Nói đoạn, một khúc gỗ được ném qua. Người đàn ông tiếp nhận, thở dài, dựa vào, nhặt được cái thứ đồ bỏ đi, còn không đưa ra ngoài được thì thế nào đây? Ngươi thật sự định không muốn sao? Vậy ta cũng chẳng có thứ gì khác để cho ngươi cả. Hừ, không cần, ngươi cứ giữ lại mà mua rượu đi. Người đàn ông mặc đạo bào khẽ cười một tiếng, biến mất khỏi chỗ cũ. Người đàn ông bĩu môi, khúc gỗ đen nhánh trong tay bay tới bay lui, vừa thưởng thức vừa lẩm bẩm trong miệng, ai? Nhặt cái thứ đồ bỏ đi, còn rước họa vào thân. Ngày mùa thu trời tối nhanh, chưa đợi đến giờ ăn cơm, Phong Cương Thành đã bị hoàng hôn nặng nề bao trùm. Trong phủ nhà, Thẩm Mộc cùng Tống Nhất Chi nhìn nhau chằm chằm trong sân. Bầu không khí dường như có chút lúng túng. Chuyện điều tra của Tào Chính Hương tương đối rườm rà, đến giờ vẫn chưa trở về, cho nên tối nay e rằng không ai nấu cơm. Trong nửa tháng nay, hoặc là Tống Nhất Chi không có ở đây, nhưng hễ khi nào nàng có mặt, phần lớn sẽ đến ăn một bữa. Tài nấu nướng của Tào Chính Hương vẫn rất hấp dẫn. Chỉ là, bọn họ đã không ăn gì từ trưa. Thẩm Mộc véo véo túi tiền lão Tào đưa sáng nay, hít một hơi thật sâu, phá vỡ sự im lặng. Khục, Tống cô nương hôm nay không ra khỏi cửa à? Ừm, bữa tối đó ngươi không ăn sao? Nhắc đến bữa tối, Tống Nhất Chi nhàn nhạt nhìn về phía nhà bếp sau, Tào sư gia không ở, ở đây thì không ăn được. Thẩm Mộc một mặt xấu hổ, có ý tứ gì? Đây là dùng lời ám chỉ ta sao? Khục, Tào sư gia hôm nay e rằng sẽ về muộn một chút. Ta nấu cơm còn thiếu lửa, nếu không hôm nay chúng ta ra ngoài ăn nhé. Trong lòng Thẩm Mộc rất đỗi thấp thỏm, dù sao đây vẫn là lần đầu hắn hẹn một cô gái xinh đẹp như vậy ra ngoài ăn cơm. Dù sao trong đời, ngoại trừ ăn cùng lãnh đạo và thư ký, hắn chưa từng một mình ra ngoài ăn. Thực ra, Thẩm Mộc cũng không có ý đồ gì khác, chẳng qua chỉ là đuổi theo. Nhưng hắn nghĩ đối phương cũng khó có khả năng sẽ đi. Đi thôi, Tống Nhất Chi đáp lời dứt khoát. Đói, Thẩm Mộc ngây người, dễ dàng như vậy sao? Khác hẳn với những gì hắn nghĩ. Tống Nhất Chi đứng dậy, nhìn về phía Thẩm Mộc, làm sao vậy? Thẩm Mộc lấy lại tinh thần, do dự một chút nói, đi ra ăn cơm, thực ra vẫn nên thoải mái một chút thì tốt hơn. Ta chỉ cảm thấy Tống cô nương cả thân áo giáp đỏ này, có lẽ hơi bất tiện. Tất nhiên, ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Tống Nhất Chi cúi đầu nhìn xuống người mình, nghĩ một lát, dường như cảm thấy Thẩm Mộc nói có lý, à, vậy ngươi chờ một lát. Nói xong, nàng quay về phòng, chẳng bao lâu sau đã bước ra lần nữa, với một thân áo dài màu lục, không còn giáp trụ đỏ rực cùng cây trường thương kia nữa, chỉ còn lại đao hẹp và kiếm dài đeo bên hông. Ánh mắt Thẩm Mộc hơi ngây ngẩn. Đây là lần đầu tiên thấy Tống Nhất Chi trong trang phục không phải áo giáp. Trước đó có thể là bởi vì thân hình nàng quá mức bá khí, cho nên khiến người ta cứ mãi không dám nhìn thẳng. Giờ phút này, Thẩm Mộc mới thật sự nhìn thấy khuôn mặt tuyệt sắc chưa đầy đôi mươi của Tống Nhất Chi. Khí khái hào hùng vẫn còn đó, hơn nửa là vẻ đẹp khuynh quốc. Với dung mạo như vậy, e rằng dù ở đâu nàng cũng là một đóa độc tú, người cũng như tên. Ban đêm, những sạp hàng ven đường vẫn náo nhiệt như cũ, người phong cương thích tán gẫu, chỉ với một đĩa bánh bao thịt, một bình nước nóng và chút rượu nhẹ là có thể làm nhảm đến tận khuya khoắt. Thẩm Mộc đưa Tống Nhất Chi đi ra ngoài. Hắn tìm một quán mì vắng người, gọi hai bát mì sợi, thêm mấy đĩa dưa muối cùng một bình trà xanh không rõ mùi vị. Không phải Thẩm Mộc keo kiệt, chủ yếu là tìm một vị trí tốt, lại không thu hút sự chú ý của người khác thì rất khó. Bản thân hắn thì không sao, nhưng Tống Nhất Chi với dáng vẻ này thì thực sự quá đỗi nổi bật. Tuy nói hắn không sợ bị người khác bàn tán, nhưng dù sao cũng không thoải mái lắm, rất dễ ảnh hưởng đến tâm trạng ngon miệng khi ăn mì. Thẩm Mộc ăn một cách khoan khoái, mì sợi dai ngon vô cùng, chỉ là nước dùng có lẽ hơi kém một chút. Nếu như do Tào Chính Hương làm, nhất định sẽ dùng lửa nhỏ hầm nước xương lâu, phối hợp các loại gia vị. Tống Nhất Chi ăn vài miếng, không rõ là cảm thấy ngon hay không. Nàng đặt đũa xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ đã tối đen, im lặng không nói gì. Các nhà ở Phong Cương Thành về đêm rất ít khi treo đèn lồng. Cũng không biết là phong tục hay có nguyên nhân nào khác, dù sao từ trước đến nay, họ cũng đã quen với việc đêm không có đèn sáng. Trừ phi là những cửa hàng mở cửa đến tận đêm khuya, ít nhiều còn có thể thấy chút ánh lửa. Thẩm Mộc đã ăn hết một bát, cảm thấy rất thỏa mãn. Nhìn thấy Tống Nhất Chi chỉ ăn gần một nửa bát mì sợi, trong lòng hắn cảm thấy tiếc nuối. Nếu như có thể ăn được, khổ, thôi vậy. Sau một hồi im lặng, Tống Nhất Chi bất chợt lên tiếng, nghe nói ngươi từng có tiếng xấu, ngươi cố ý làm vậy sao? Thẩm Mộc dừng lại một nhịp, không ngờ đối phương lại nói chuyện đường đột như vậy. Hắn nghĩ một lát, trả lời, chẳng qua chỉ là tự vệ mà thôi. Cho nên, ngươi muốn bảo vệ Phong Cương, hay là lợi dụng chức quan huyện lệnh để kiếm lợi từ đây? Thẩm Mộc ăn một miếng dưa muối, thấy hơi mặn, hắn cảm giác nếu ăn cùng cháo Tào Chính Hương thì lại vừa vặn. Hắn thuận miệng đáp lại, nói nhảm, đương nhiên là bảo vệ Phong Cương, không có lợi ích nào quan trọng bằng Phong Cương Thành. Tống Nhất Chi hơi nhíu mày, có chút bất ngờ nhìn hắn, giống như lại không giống với những gì nàng nghĩ. Vậy ngươi nếu không gánh nổi thì sao? Không gánh nổi thì nói sao, hiện tại không phải vẫn còn đó sao? Tống Nhất Chi cúi đầu, khóe môi khẽ nhúc nhích, đúng là một nụ cười hiện lên, vẻ đẹp kinh diễm tuyệt luân. Thẩm Mộc sinh lòng cảm thán, miệng lưỡi tặc lưỡi, nàng với bộ dạng này, sau này làm sao mà lấy chồng được chứ? E rằng không ai dám cưới nàng. Vừa nói xong, Thẩm Mộc liền cảm thấy có điều chẳng lành. Mồ hôi lạnh toát cả người, tê dại cả da đầu. Tống Nhất Chi cũng sững sờ, trong mắt hơi nhíu mày, vẻ lãnh ngạo chợt lóe lên. Nàng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu đạm mạc nhưng dường như có chút kiêu ngạo, hừ, sau này nếu ta muốn gả, vậy chắc chắn phải là người đàn ông lợi hại nhất trên đời này, phải đỉnh thiên lập địa, phải bảo vệ thiên hạ thương sinh. Thẩm Mộc không nói nên lời. Chẳng lẽ không cần phải đẹp trai sao? Sự khác biệt này có hơi lớn rồi. Vừa nghĩ, Thẩm Mộc cũng chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên, trong đêm tối, lại có ánh lửa phát ra. Ánh mắt Thẩm Mộc đọng lại. Sau bữa tối, Thẩm Mộc cùng Tống Nhất Chi trở về phủ nha, về phòng riêng của mình. Hắn nhân tiện liếc nhìn phòng của Tào Chính Hương, đèn đóm không sáng, chắc hẳn vẫn chưa trở về. Một mình trở về phòng, Thẩm Mộc lấy ra túi thơm không gian mà Liễu Thường Phong đã tặng hắn. Cách dùng vật phẩm không gian vẫn rất đơn giản, nếu như không bị thiết lập cấm chế, chỉ cần rót nguyên khí vào, rồi đưa một sợi thần hồn thăm dò vào là được. Vật phẩm không gian này đúng như Liễu Thường Phong đã nói, cũng không phải là một pháp khí quá mạnh mẽ. Không gian mở ra bên trong không quá lớn, tựa như một mật thất thu hẹp. Trước đó vốn dĩ không có vật gì, hiện tại thì đã đặt mấy món đồ lấy được từ chỗ Liễu Thường Phong. Thẩm Mộc từ đó lấy ra mấy cái phù lục, còn có tấm ngọc giản, ngũ hành phù lục quyết kia. Ngũ hành pháp quyết được xem là nền tảng nhập môn của phù lục, tầm quan trọng của nó không cần phải nói nhiều. Muốn sau này nắm giữ nhiều loại phù lục hơn, thì ngũ hành là thứ nhất định phải nắm giữ. Thẩm Mộc đặt ngọc giản gần trán, bắt đầu dùng thần hồn thăm dò để học tập. Ngũ hành đúng như tên gọi, gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Nhìn từ góc độ khai mở khí phủ, năm nhánh này cũng không khó. Giai đoạn khởi đầu, tổng cộng là tại năm nơi khiếu huyệt khí phủ tương ứng trong cơ thể. Sau khi mở ra, nguyên khí liền sẽ sinh ra liên hệ nào đó với ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Sau khi nắm giữ biến hóa nguyên khí ngũ hành, liền có thể tiến hành vẽ phù lục. Một viên nạp nguyên đan vào trong miệng, Thẩm Mộc bắt đầu ngưng tụ nguyên khí trong cơ thể mình. Lô đỉnh khí phủ bắt đầu thiêu đốt, sau đó là từng lần một khai thông khắp toàn thân, tôi luyện ra thịt xương cốt. Nội thống khổ chắc chắn hành hạ hơn lần trước, nhưng Thẩm Mộc lại có thể kiên trì được. So với lúc trước Thiết Lâm Nghị một kiếm xuyên thủng cánh tay phải của hắn, cái này vẫn chưa tính là gì. Sau khi tôi luyện toàn thân, Thẩm Mộc bắt đầu lợi dụng lô đỉnh, xung kích khí phủ đầu tiên của ngũ hành phù lục quyết, kim tự khí phủ. Đây là tòa khí phủ thứ 5 Thẩm Mộc chuẩn bị đột phá. Bốn tòa trước đó hắn cũng không biết là đã khai mở như thế nào, cho nên nói một cách nghiêm túc, hôm nay xem như là lần đầu tiên hắn lợi dụng lô đỉnh để xung kích khí phủ. Hỏa diễm từ ba chân lò đỉnh càng lúc càng thêm mãnh liệt. Thẩm Mộc từ từ kiểm soát ngọn lửa, để nó nung nấu trước cánh cổng lớn của khí phủ chữ vàng. Sau khi đạt đến cảnh giới chốc lô và có được nội lô, việc mở khí phủ liền trở nên đơn giản và thô bạo đến vậy. Chỉ cần xông phá cánh cổng lớn của khiếu huyệt khí phủ, vậy coi như là mở thành công. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thẩm Mộc tiêu hao một lượng lớn nguyên khí, khiến lò đỉnh thiêu đốt càng thêm kịch liệt. Một khi nguyên khí không đủ, hắn liền kịp thời bổ sung một viên nạp nguyên đan. Không biết trôi qua bao lâu, Thẩm Mộc chợt cảm thấy thân thể chấn động mạnh. Cánh cổng lớn phong bế kia dường như xuất hiện một khe hở nhỏ, đồng thời dưới sự xung kích của hỏa diễm lò đỉnh, nó dần dần trở nên lớn hơn. Sắp mở rồi. Mắt Thẩm Mộc sáng lên, sau đó hắn dốc toàn lực lao tới. Bành! Một tiếng động lớn truyền đến từ trong cơ thể. Khiếu huyệt khí phủ mới đã bị xông mở hoàn toàn, đại lượng nguyên khí ảo ạt rót vào, tràn ngập bên trong khí phủ. Thấy khí phủ đã mở thành công, Thẩm Mộc nhanh chóng thúc giục ngũ hành phù lục quyết, cảm nhận sự biến hóa của nguyên khí xung quanh. Một chồng ngũ hành phù lục trong tay hắn bắt đầu tỏa sáng hào quang. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Mộc, người vừa mở thêm một khí phủ, cảm thấy thần thanh khí sảng. Hắn không rõ liệu tốc độ mở khí phủ như thế của mình có phải là bất thường hay không. Hắn chỉ cảm thấy nó thật sự rất đơn giản, không hề khó khăn như lời Liễu Thường Phong từng nói trước đây. Nguyên nhân cụ thể thì hắn cũng không rõ lắm, dù sao thì nhanh thật đấy, mỗi đêm một cái. Tào Chính Hương đã trở về, đang bận rộn làm điểm tâm trong phòng bếp. Hắn đang định hỏi xem sáng nay ăn gì, thì chợt nghe thấy tiếng trống da đỏ bên ngoài đại môn phủ nha bị người gõ vang liên hồi. Đông đông đông, âm thanh không lớn, nhưng lại đặc biệt đến lạ. Nếu là ngày thường, chắc chắn sẽ có người cảm thấy buồn cười. Dù sao, huyện nha phong cương chỉ là một vật bài trí, chuyện đánh trống kêu oan cơ bản là không tồn tại, bởi vì dù ngươi có báo quan thì người ta cũng sẽ không quản. Nhưng dạo gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, khiến một số người đối với nha môn này sinh một tia suy nghĩ khác, đương nhiên, cũng chỉ vẻn vẹn là một tia mà thôi. Tiếng trống đã thu hút rất nhiều người, dường như dư âm của phong ba trước đó vẫn còn, giờ đây lại sắp có chuyện mới xảy ra. Trong đại đường, Tân Phàm đã khóc đến sưng húp cả khuôn mặt. Trên đỉnh đầu hắn có một khối xương đỏ bầm tím lớn rất đáng chú ý. Hắn vừa tủi thân lau nước mắt, vừa căng thẳng run rẩy khắp người. Chiếc trống vừa rồi là do hắn gõ, nhưng vì còn nhỏ tuổi và vóc dáng thấp, hắn thực sự không thể gõ tới mặt trống đỏ. Thế nên, hắn đành phải trèo lên, hắn chỉ gõ ba cái thì giá đỡ trống da đỏ bị đổ, kết quả làm đầu hắn bị đập một cục u lớn như vậy. Tào Chính Hương cầm một quả trứng gà vừa luộc chín, dùng khăn mặt thấm nước bọc kỹ lại, thận trọng chườm lên đầu cậu bé. Tự cầm mà chườm, sẽ nhanh hết xương thôi. Tân Phàm nức nở gật đầu, đưa tay nhỏ cầm lấy khăn mặt đặt lên trán. Chỉ là một chút không kiểm soát tốt lực tay, khiến hắn đau nhè răng trợn mắt. Thẩm Mộc đứng nhìn ở một bên, đợi đến khi Tân Phàm bình tĩnh lại, hắn mới lên tiếng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Tân Phàm mím môi, nước mắt lại trực trào ra. Tuy nhiên, hắn vẫn cố nhịn, cố gắng nói rõ ràng lời trong miệng, tối hôm qua có người xông vào nhà tôi, làm tôi với mẹ tôi sợ hãi. Sau đó tôi nhìn rõ, chính là bọn người hôm trước ở cửa thành bắt nạt người bán hương bên ngoài xe tôi. Sau đó bọn hắn đem tôi ná cao su đoạt đi rồi. Thẩm Mộc nghe xong, khẽ nhíu mày, dường như nghĩ tới luồng ánh lửa chớp lên đêm qua. Lập tức, hắn liếc nhìn Tân Phàm, tiếp tục hỏi, sau đó thì sao? Tân Phàm buông khăn mặt đang bọc trứng gà xuống, ánh mắt đầy lo lắng, sau đó cô Tam Nguyệt đã biết, nàng liền muốn giúp tôi đem Đông Tây muốn trở về. Lúc đó tôi tất cả nói nha, Đông Tây cho người ta thì thôi, đắc tội không nổi đâu. Nhưng nàng cứ không nghe, tôi làm sao ngăn đón đều ngăn không được, sau đó tự mình một người chạy đi tìm bọn họ. Ánh mắt Thẩm Mộc biến đổi, nàng ấy tự mình đi sao? Đúng vậy ạ, tôi ngăn không được, Tân Phàm vội vàng muốn khóc, ai nha, cô Tam Nguyệt thật làm tôi tức chết mất. Cái gì phá Đông Tây chứ, cướp thì cứ để họ cướp đi, tôi có đau lòng đâu. Nàng cứ muốn cướp về, những người kia khẳng định không phải hạng người lương thiện gì. Tôi biết chắc sẽ xảy ra chuyện, liền chạy đi tìm Lý Thiết Nghiêu. Lý Thiết Ngưu nói hắn đi tìm Cổ Tam Nguyệt, nhưng tôi tranh thủ thời gian tới huyện nha tìm các ngươi, thế là tôi đến đây rồi. Thẩm Mộc không nói gì thêm, hắn nheo mắt lại một chút, rồi nhìn về phía Tào Chính Hương. Một bên, Tào Chính Hương cũng biểu lộ nghiêm túc, cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Mộc, trong lòng y hiểu rõ, nhẹ giọng nói, quận huyện Từ Châu thuộc Đại Ly, đó là con trai của Thứ Sử Từ Dương Chí, Từ Văn Thiên. Thứ Sử, Thẩm Mộc nhướng mày, quan phẩm không thấp à nha, cái Từ Dương Chí này ở Đại Ly lợi hại lắm sao? Ta chưa từng nghe qua à? Tào Chính Hương bất đắc dĩ cười một tiếng, đại nhân, Từ Châu quận thành có thể lọt vào danh sách 20 huyện đứng đầu của Đại Ly Vương Triều. Thứ Sử Từ Dương Chí, 2 năm trước đã bước vào Đằng Vân Cảnh. Con trai y thiên phú không tồi, tuổi còn trẻ mà võ đạo đã đăng đường nhập thất. Ngay vào thời khắc này, Tân Phàm, bịch một tiếng quỳ xuống. Hắn nghe hai người nói chuyện, dù không biết Thứ Sử là chức quan gì, nhưng có vẻ bối cảnh lại mạnh hơn cả điều hắn tưởng tượng. Cậu bé gần như tuyệt vọng, làm sao cũng không ngờ, chỉ vì một cái ná cao su cũ nát mà lại rước họa vào thân. Nhưng hắn lại chẳng làm được gì, chỉ có thể đặt hy vọng vào Thẩm Mộc. Huyện Thái Gia, van người, mau cứu Cổ Tam Nguyệt đi, chuyện này không có quan hệ gì với nàng ấy. Thẩm Mộc nhìn cậu bé, không nói gì thêm, mà một tay nhấc bổng hắn lên. Tân Phàm giật mình thót cả người, lơ lửng trên không trung, hắn không dám hó hé tiếng nào. Sau đó hắn nhìn Tào Chính Hương, chậm rãi mở miệng, lão Tào à. Có thuộc hạ, lại có kẻ gây sự ở Phong Cương. Tào Chính Hương tay cầm khăn lụa thêu hoa, khẽ cười một tiếng, đại nhân muốn xử lý thế nào? Bắt về tra khảo. Tào Chính Hương gật đầu, không nói gì thêm, y quay người rời khỏi đại môn phủ nha. Trong tay y, khăn lụa kim liên lóe lên quang mang, cả người y biến mất ngay tại chỗ. Trống da đỏ của huyện nha lại một lần nữa bị người gõ vang, thu hút không ít sự chú ý. Mặc dù vẫn chưa ai biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng đây chắc chắn lại là một chuyện lớn. Dù sao, trống đỏ của huyện nha Phong Cương cả trăm năm cũng không vang một lần. Mới đây nó vừa vang lên, kết quả là Lâm Nghị, con trai của Tiết Tính Khang, phiên vương Nam Tính, liền trực tiếp bị chém đầu. Chuyện này vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống đâu, kỳ thực đã gây ra chấn động không nhỏ. Phía Nam Tĩnh chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nhưng giờ phút này, đúng là sóng sau sâu sóng trước. Trên nhai đảo, Thư Sinh mặt như quan ngọc chậm rãi bước đi, khí chất nho nhã tựa hồ lạc lõng giữa xung quanh. Chỉ là, Thư Sinh từng nghe người ta nói một câu, khói lửa chợ búa mạnh hơn khí quyển sách gấp trăm lần. Đương nhiên, hắn vẫn chưa thể hiểu được điều đó. Vừa đi, hắn đột nhiên nhìn về phía xa, vẻ mặt lộ rõ sự buồn rầu. Bên tai hắn truyền đến một thanh âm. Cố tiên sinh, quý nhân mời ngài đi qua. Thư Sinh mặt không đổi sắc, trong lòng chỉ khẽ than nhẹ. Hắn rẽ vào đường nhỏ, đẩy cửa bước vào một tiểu viện thanh nhã. Mỹ phụ lười biếng nghiêng người dựa trên ghế dài, đôi gò bồng đào trắng nõn như thanh loan ngạo tuyết, đôi mắt đẹp chuyển động. Cố tiên sinh, việc này, còn phải xin ngài giúp một tay. Thư Sinh đứng ngay ngoài cửa, không tiến thêm một bước nào, hắn chậm rãi mở miệng, quý nhân quá lời, Học Công thư viện từ trước đến nay không nhúng tay vào tranh đấu giữa các quận huyện. Nếu ngươi chấp nhận một món nợ ân tình của ta, đến lúc đó lão sư của ngươi thật sự. Phụ nhân nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, Từ Châu quận là một huyện lớn, sau khi Từ Dương Chí tiến vào võ cảnh, khi vào triều cũng có phân lượng nhất định, nếu có thể nhận ân tình này, nói không chừng cũng có thể giúp lão sư của ngươi nói một lời. Thư Sinh nghe vậy, trầm tư hồi lâu, hắn chậm rãi mở miệng, chỉ lần này thôi, nhưng có hữu dụng hay không thì ta không dám hứa chắc. Huyện lệnh Phong Cương này có chút đặc biệt, hắn không nhất định sẽ nghe lời dựa vào thân phận của ta. Mỹ phụ cười lạnh, chỉ là huyện lệnh thì không thể gây sóng gió gì. Ta chỉ sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dù sao cái chết của Tiết Lâm Nghị cũng chính là một ngoài ý muốn. Thư Sinh không nói gì nữa, quay người rời đi. Thành Bắc, một nơi nào đó. Nhà đầu mặt đen bím tóc sừng dê, mặt mày xương vù bị người ta đạp bay một cước, trực tiếp dính ngược trên tường. Nàng đau đến nói năng đã mơ hồ không rõ, nhưng âm lượng lại chưa từng yếu đi. Cướp, đồ vật, của ta, phó tướng, nhất định phải, trả lại. Từ Văn Thiên trong tay vút ve cây ná cao su gỗ hoàng mộc, nhìn từ bên ngoài không khác gì những thứ bán trên đường. Sau khi nghe lời của Cố Tam Nguyệt, hắn khẽ nhíu mày, ngươi tốt nhất là ngậm miệng lại, hôm nay ta tâm trạng không tệ nên không muốn giết ngươi, nhưng nếu còn không ngừng nghỉ, vậy chỉ có ngươi tự tìm cái chết. Cố Tam Nguyệt căm tức nhìn nam tử, ngọn lửa trong lòng tựa hồ bùng lên trong ánh mắt, vẻ hung ác bên trong cùng với dáng vẻ đại đại liệt liệt ngày thường của nàng tưởng như hai người khác biệt. Đồ vật, trả lại. Từ Thiên Văn lộ vẻ nghiền ngẫm, ha ha ha, ngươi có thể làm gì ta? Thế giới chính là như thế, sâu kiến nên khiêm tốn mà sống. Đừng nói ta cướp đoạt, cho dù tối qua ta giết đứa bé kia, cùng với mẹ của nó, các ngươi huyện Phong Cương có thể làm gì ta? Vừa nói, hắn nhặt lên một cục đá, sau đó kéo căng dây ná ra trâu dài gân, nhưng vẫn chưa lập tức bắn ra. Một tia nguyên khí bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, lại theo ngón tay hòa vào bên trong cục đá. Ánh mắt Từ Văn Thiên trở nên lạnh lẽo, khóe miệng trêu tức, nói không chừng sau này ta có thể trở thành một kiếm tu, phi kiếm không được thì phi đá cũng có thể. Dứt lời, vút một tiếng, cục đá tốc độ cực nhanh, xe gió mà đi, thẳng đến đầu Cổ Tam Nguyệt. Nam tử áo lam đứng xa khẽ lắc đầu, hắn biết cô bé không sống nổi, tuy nói nguyên khí không mạnh, nhưng đối phó một người bình thường thì đủ để xuyên thủng xương sọ của nàng. Tuy nhiên trong lòng hắn cũng không có ý định ngăn cản, vì hắn cảm thấy việc giết người ở Phong Cương thật sự không phải là đại sự gì. Thật ra, việc Từ Thiên Văn ra tay tối qua cũng không coi là quá mức, đã được xem là rất kín đáo. Cũng may đứa bé trai và mẹ nó đã không nói gì, trực tiếp đưa ná cao su, nếu không thì... Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên một bóng người cường tráng như trâu xông tới. Bốp, cục đá tựa như bông đụng vào tường, mềm yếu vô lực rơi xuống đất. Nam tử áo lam và Từ Văn Thiên trong lòng đều giật mình. Không phải vì cục đá bị cản lại, mà bởi vì người đàn ông trước mắt cho bọn họ cảm giác cực kỳ nguy hiểm, nhưng lạ lùng thay lại không thể nhìn ra cảnh giới của hắn. Người trong giang hồ đều nên hiểu một đạo lý, càng không nhìn thấu thì càng phải tránh xa một chút. Nhất là loại hán tử một mặt thật thà này, bởi vì một khi hán tử không còn chất phác, khả năng cao là hắn muốn giết người, quá nguy hiểm. Lại là ngươi, nam tử áo lam bước tới một bước, che chắn Từ Thiên Văn phía sau lưng. Đối diện, Cổ Tam Nguyệt đã hôn mê. Lý Thiết Nghiêu mặt không biểu cảm, không có bất kỳ đáp lại nào. Tư thế đần độn nhìn hai người, hoàn toàn không còn dáng vẻ phúc hậu, thành thật dễ nói chuyện như ngày thường. Ánh mắt nam tử áo lam ngưng trọng. Dù Lý Thiết Nghiêu chỉ đứng đối diện, không có bất kỳ động tác gì, hắn vẫn cảm thấy như đối mặt đại địch. Phải biết, hắn là Đằng Vân Cảnh, là tổng quản hộ vệ được vị kia ở Từ Châu huyện mời đến. Với cảnh giới của hắn, vậy mà lại cảm nhận được sợ hãi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nam tử áo lam nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, huynh đệ, nước giếng không phạm nước sông, hai người chúng ta cứ thế rời đi, chuyện này coi như bỏ qua, thế nào? Lý Thiết Nghiêu vẫn như cũ không nói gì. Chỉ một giây sau, nắm đấm hắn đang nắm chặt như bàn thạch, lại lặng lẽ buông lỏng ra. Sát ý không rõ nguyên do tiêu tán. Nam tử áo lam đối diện tưởng chừng có thể thở phào nhẹ nhõm, đang định hành động thì chỉ thấy một luồng kim liên quang mang từ trên trời giáng xuống. Tào Chính Hương nhẹ nhàng rơi xuống đất, trong tay cầm khăn lụa che ngực, nụ cười vẫn như cũ. Nha, đến cũng thật kịp thời, nếu không thì bổ khoái ta vất vả lắm mới chiêu mộ được, sẽ phải xin nghỉ bệnh. Vừa nói xong, Tào Chính Hương quay đầu nhìn về phía Lý Thiết Nghiêu. Lý Thiết Nghiêu không biết từ lúc nào đã thay đổi sắc mặt, khờ khảo hết mức nhưng lại giận dữ nói, sư gia, bọn chúng cướp đồ vật, làm bị thương con cái của huyện Phong Cương ta, còn muốn giết người, có phải nên bắt chúng không? Tào Chính Hương quả thực vừa mới đến, tự nhiên không biết cảnh vừa rồi. Trong lòng hắn còn thầm nghĩ, thằng ngốc này đần độn quá, nếu không phải mình đến kịp thời, e rằng tên Đằng Vân Cảnh kia đã ra tay rồi. Tào Chính Hương quay lại nhìn về phía hai người đối diện. Ngươi là công tử Từ Văn Thiên của thứ sử Từ Châu huyện phải không? Lời này vừa nói ra, khóe miệng Từ Thiên Văn đối diện nhếch lên một nụ cười. Nếu đối phương đã biết thân phận của mình, vậy tức là bọn họ đã sợ hãi rồi, dù sao cha hắn cũng là thứ sử. Nam tử áo lam cũng thở phào nhẹ nhõm, đúng vậy, nếu đã biết thân phận, hẳn là các ngươi cũng biết phải làm gì rồi chứ. Lát nữa ta sẽ nói vài lời tốt với thứ sử đại nhân. Tào Chính Hương nghe vậy, mặt lộ vẻ tươi cười, những nếp nhăn nơi khóe mắt ánh lên vẻ sắc bén. Đúng thế là tốt rồi, huyện thái gia có lệnh, con trai của thứ sử Từ Châu huyện là Từ Thiên Văn, đã giết người phóng hỏa, cướp bóc tàn sát, trắng trợn cướp đoạt dân nữ trong thành Phong Cương, việc ác không thể kể xiết. Theo luật pháp đại ly, phải bắt giữ. Cái gì? Ngươi? Từ Thiên Văn cùng tổng quản hộ vệ ngây ngần cả người. Điều này hoàn toàn khác so với những gì bọn hắn nghĩ, đối phương dường như không hề sợ hãi họ, mà ngược lại còn muốn bắt họ về nha môn. Nhưng vấn đề là, lời này nghe sao cũng thấy không ổn. Đồ vật đúng là đã cướp, nhưng người có bị giết đâu. Còn nữa, lúc nào phóng hỏa, lúc nào trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Ngươi đánh giám, Từ Thiên Văn cả giận nói. Ánh mắt Tào Chính Hương khẽ biến, tiếu dung dần dần âm trầm. Ô nhiễm nguyên khí xung quanh thành Phong Cương, tội thêm một cấp. Vừa dứt lời, một đạo cương phong thổi lên, kim quang đè xuống. Áo lam nam tử kinh hãi, quát to một tiếng, không tốt. Là Phật môn Tịnh Liên tòa đàn. Động tĩnh nguyên náo không coi là nhỏ, rất nhanh truyền khắp làng trên xóm dưới. Đối với loại chuyện này, rất nhiều người có tin tức nhanh nhạy nhất. Nghe nói không, vị huyện thái gia kia của chúng ta đã bắt con trai của thứ sử Từ Châu quận rồi. Ta đi, thiệt hay giả? Trước đó ở thành Tây có nghe thấy tiếng chấn động không? Họ đều đã ra tay đánh nhau rồi. Vị huyện thái gia này của chúng ta bị làm sao vậy? Chân trước vừa giết người của Nam Tĩnh Triều, chân sau đã bắt con trai của thứ sử Đại Ly, chắc chắn là phát điên rồi. Ta nghe nói, cái tên Từ Văn Thiên đó cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, cướp đồ của đứa bé nhà lão Tân, còn muốn giết người diệt khẩu, con bé nhà họ Cổ suýt nữa bị đánh chết. Mẹ nó, đúng là không phải người, ngay cả trẻ con cũng giết sao? Người nói người Phong Cương chúng ta đây là cái số phận gì vậy? Con bé nhà lão Cổ cũng đáng thương, nếu không phải năm đó. Ai? Ngoại giới bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Có người tiếc hận, có người phẫn nộ. Trong phủ nha, Thẩm Mộc ngồi trên công đường, trong tay hắn loay hoay cây ná cao su. Tân Phàm ngồi ở nơi không xa, cúi đầu nhai quả trứng gà đã nguội lạnh, hơi nghẹn, nếu có bát sữa đậu nành uống thì tốt hơn. Máu tươi tràn ra khóe miệng áo lam nam tử, hắn lúc này trong lòng có chút hỗn loạn, chỉ là nghĩ mãi không rõ, mình là một đại tông sư Đằng Vân Cảnh trong võ đạo, mà lại không đánh lại được một lão già âm nhu. Rõ ràng cảm giác được cảnh giới của đối phương không bằng mình, nhưng lại không có chút sức hoàn thủ nào. Dù hắn có phóng thích cường độ thân thể đến mức nào, từng quyền oanh ra, nhưng vẫn không thể phá vỡ đài hoa sen Phật môn kia. Đương nhiên, hắn không biết rằng, đừng nói hắn là Đằng Vân Cảnh, ngay cả Tiết Lâm Nghị nửa bước long môn ngày đó cũng không thể một kiếm chém rụng đóa hoa sen đó. Vừa nghĩ vậy, áo lam nam tử lại liếc mắt nhìn gã hán tử chất phác bên kia. Lúc này Lý Thiết Ngưu đang cầm vũ khí, giả vờ đứng gác cẩn thận tỉ mỉ, sau đó thừa lúc vị huyện lệnh kia không chú ý, lén lút từ trong ngực móc ra một bắp ngô dính, nhấm nháp hai miếng. Sắc mặt của áo lam hộ vệ ngốc trệ. Cái tên này mẹ nó chính là người đàn ông trước kia khiến hắn như gặp đại địch sao? Một trời một vực a. Chẳng lẽ đúng là mình lúc đó đã suy nghĩ quá nhiều sao? Nghĩ vậy, nam nhân rốt cuộc có chút nhịn không được, lại muốn thổ huyết. Cái nhà môn huyện Phong Cương này thật kỳ lạ, trước đó mấy ngày nghe đồn vị huyện lệnh kia đã cắn chết một kiếm tu võ cảnh, việc này đã đủ tà môn rồi, hôm nay xem ra, tên sư gia này cùng bộ khoái kia mẹ nó cũng không bình thường. Đương nhiên, còn không chỉ chừng này. Thần hồn của hắn có thể lờ mờ cảm nhận được, ngay tại đâu đó trong phủ nha, tồn tại một luồng khí tức dị thường bén nhọn, tựa hồ là kiếm khí. Phía trên, Thẩm Mộc nghiên cứu hồi lâu cũng không nhìn ra được điều gì, chỉ là một cây ná cao su bằng gỗ, rốt cuộc có gì kỳ lạ, hoàn toàn không giống một món bảo vật. Hắn lúc này nhìn về phía Từ Văn Thiên, từ tuổi tác mà nói, đối phương cũng tương tự hắn, chừng 20, kiêu ngạo bất tuân. Bất qua rõ ràng có thể cảm giác được, cảnh giới của đối phương tựa hồ cao hơn mình, rất có thể đã bước vào đăng đường cảnh. Bất qua Thẩm Mộc cũng không cảm thấy tự ti, kỳ thực tính ra, hắn từ khi bắt đầu tu hành đến bây giờ, cũng mới chưa đầy một tháng. Một tia quan uy xoay quanh bay lên, hắn chậm rãi mở miệng, biết tội sao. Sắc mặt Từ Văn Thiên âm trầm, lạnh lùng nói, ngươi nên biết ta là ai, Từ Châu quận cách các ngươi Phong Cương cũng không xa. Đối mặt uy hiếp của Từ Văn Thiên, Thẩm Mộc vẫn như cũ mặt không đổi sắc, hắn gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Tào Chính Hương, sư gia, sau khi viết xong tội trạng, cứ để hắn đồng ý. Ngươi làm càn, sắc mặt Từ Văn Thiên biến đổi, cái người này sao lại không theo lối cũ mà ra tay, chẳng phải đang uy hiếp lẫn nhau sao? Sao lại bắt ta nhận tội, ta có nói gì đâu. Thẩm họ, ngươi cái này là muốn chết. Vừa dứt lời, trong tay Từ Văn Thiên hàn quang lóe lên, một cây chùy thủ bay về phía chỗ hiểm của Thẩm Mộc. Thẩm Mộc cười một tiếng, tựa hồ đã sớm chuẩn bị, trong tay hắn chợt lóe lên ánh sáng, phù lục vàng óng ánh được tế ra. Trong chớp mắt, hư ảnh to lớn như núi cao giáng xuống. Bành! Mặt đất công đường đứt thành từng khúc. Từ Thiên Văn thậm chí còn chưa kịp điều chỉnh, nguyên khí trong cơ thể còn chưa kịp điều động, đã bị luồng khí tức mạnh mẽ kia áp chế đến mức phun ra một ngụm máu tươi, cả người uể oải quỳ rạp xuống đất. Sắc mặt áo lam hộ vệ một bên kinh hãi, cũng đi theo trắng bệch. Ngươi dám, đây là con trai của thứ sử đại nhân ở Từ Châu huyện, ngươi điên rồi sao? Tuy nói Từ Văn Thiên đã đăng đường nhập thất, bất quá hắn theo văn đạo nhất mạch, dù là phụ tu luyện khí sĩ, trước chung võ cảnh cũng đều chỉ là hạng đàn em. Nhất là khi đối mặt Thái Sơn phù lục của Vô Lượng Sơn. Thẩm Mộc cười lạnh, tại Phong Cương huyện giết người phóng hỏa, ta thấy là các ngươi điên rồi mới đúng, à đúng rồi, lại thêm một tội nữa, hành thích huyện lệnh. Sắc mặt Từ Văn Thiên thiết thanh, cật lực giữ vững thân thể, thầm họ, món nợ này hôm nay ta nhớ kỹ rồi, Từ Châu quận nhất định sẽ đòi lại. Ngươi chờ ta. Thẩm Mộc nhàn nhạt nhìn hắn, khẽ lắc đầu, chờ ngươi. Ta rảnh lắm sao, ngày mai kéo đi chém đầu ở chợ Thái Thị Phong Cương. Cái gì? Ngươi? Từ Thiên Văn cùng áo lam nam tử ngốc trệ tại chỗ, đều tưởng rằng nghe lầm. Đừng nói huyện Phong Cương, ngay cả những quận huyện có địa vị siêu quần khác của Đại Ly, chỉ sợ cũng không dám làm ra chuyện chém giết con trai của Từ Dương Chí ngay trên phố, dù hắn có phạm pháp đi chăng nữa. Cái huyện Phong Cương này làm sao dám chứ? Lòng áo lam nam tử run rẩy, hắn chợt nghĩ đến chuyện mấy ngày trước, trên đường đến còn đàm tiếu cùng Từ Văn Thiên, cũng không cảm thấy tin tức là thật, nhất định là bị người ta phóng đại. Hắn chỉ là một huyện lệnh cảnh giới thấp kém, làm sao dám bắt kiếm tu của Nam Tĩnh Vương Triều, còn có thể áp chế khí diễm của Vô Lượng Sơn, vậy nhất định đều là vị chính thần kia từ kinh thành Đại Ly phái tới đang thao túng sau lưng. Nhưng hôm nay xem ra, dường như những gì bọn hắn phân tích đều sai hết rồi. Dù cho sau lưng hắn có vị chính thần từ kinh thành chống lưng, nhưng điều đó cũng chỉ nhằm vào hung thủ. Trong khi đó, Từ Thiên Văn là thiên chi kiêu tử của Từ Châu quận huyện, một mầm non văn đạo, tương lai sẽ tới Đại Ly thư viện bái nhập văn đạo học cung. Ngay cả khi vị kia là một chính thần, cũng không thể bỏ mặc Thẩm Mộc giết chết Từ Văn Thiên. Do đó, sau lưng hắn khẳng định còn có một thế lực khác lợi hại hơn chống lưng. Nếu không, chỉ có thể giải thích rằng hắn đã hóa điên. Chẳng lẽ là đạo khí thức mịt mờ ở hậu viện phủ nha kia? Hoặc giả, hắn liệu định Phong Cương, cục thịt béo này, sớm muộn cũng sẽ bị người tranh giành, xé nát, cho nên đã vỡ rồi thì chẳng còn gì để mất. Trong chốc lát, rất nhiều suy nghĩ dâng lên trong lòng áo lam nam tử và Từ Văn Thiên. Chỉ là dù có nghĩ thế nào, bọn hắn cũng khó thoát khỏi cục diện hiện tại. Bởi vì Thẩm Mộc thật không đang nói đùa. Áo lam nam tử thầm mắng trong lòng, nếu không phải thụ thương, e rằng còn có thể thử chạy thoát. Chỉ cần ra khỏi địa giới Phong Cương, khoảng cách Từ Châu huyện thành liền không xa. Nhưng hắn bị luồng hoa sen do lão ông tóc bạc đánh ra xuyên phá tạng phủ, còn Từ Văn Tiên một bên thì bị Thái Sơn Phù Lục áp chế, đứng dậy cũng không nổi. Hôm nay e rằng thật sự phải gặp tai họa. Ta không tin ngươi dám giết ta, Từ Văn Tiên trợn tròn mắt nói. Thẩm Mộc vuốt ve ná cao su, khẽ nhíu mày, lúc trước kẻ tên Tiết Lâm Nghị cũng không tin, cho nên, ngươi đang nóng lòng muốn chết sao? Lời này vừa nói ra, Áo Lam Nam Tử Thẩm thấy không ổn, lập tức vội vàng chen lời. Đại nhân, chúng ta thực sự có chỗ mạo phạm, nhưng tội không đáng chết. Ngài có điều kiện gì cứ nói, thứ sử đại nhân nhất định sẽ thỏa mãn. Ánh mắt Thẩm Mộc khẽ nheo lại, hoàn toàn không để ý tới nam tử, thanh âm đạm mạc. Thứ sử là có thể tùy tiện ở Phong Cương cướp đoạt tài vật, ức hiếp cư dân, muốn giết người thì giết sao? Ngay cả đứa bé cũng không tha. Nam tử không nói gì. Thẩm Mộc cười một tiếng, cho nên, ta đã đổi ý. Hắn, hôm nay nhất định phải chết. Thẩm đại nhân, ngài thật sự muốn làm tuyệt tình như vậy sao? Sắc mặt nam tử đại biến. Không chừa đường sống, khi các ngươi cướp đoạt đồ vật của người khác, ức hiếp dân chúng Phong Cương, có nghĩ tới việc đừng làm tuyệt tình sao? Nếu như ta đến muộn một chút, kết cục của nha đầu kia thì chính các ngươi rõ rồi. Đã lựa chọn coi thường Phong Cương, vậy thì phải trả cái giá đắt. Từ Văn Thiên cùng Áo Lam Nam Tử mặt mày cứng đờ. Bọn hắn biết, phản bác đã vô dụng. Nhưng vào đúng lúc này, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Thẩm đại nhân, việc chém đầu Từ công tử có thể hoãn lại một chút không? Đợi một thời gian nữa rồi định đoạt thế nào? Từ ngoài đường, một vị thư sinh chậm rãi đi tới. Thẩm Mộc nhìn tới, ngươi là ai? Thư sinh mỉm cười, khom lưng hành lễ, tại hạ, Cố Thủ Chí. Cố Thủ Chí, là vị nào? Thẩm Mộc không biết. Tào Chính Hương cùng Lý Thiết Nghiêu cũng không biết, đồng dạng đều ngơ ngác. Đối với vị thư sinh đột nhiên xuất hiện này, bọn họ nhất thời không biết phải đáp lại thế nào. Nhưng mà, một bên Từ Văn Tiên cùng Tổng Quản Áo Lam hộ vệ, sau khi nghe tên của thư sinh, ánh mắt đã thay đổi, phảng phất như gặp được cỏ cứu mạng. Từ Văn Tiên thều thào hỏi, đây có phải là Cố tiên sinh của Đại Ly Thư Viện không? Cố Thủ Chí nghe thấy liền nhìn hắn một cái, chỉ khẽ gật đầu, không nói gì. Trong ánh mắt hắn, có thể thấy rõ vẻ thất vọng và lạnh lùng. Mà Từ Văn Tiên, sau khi nhận được sự khẳng định của Cố Thủ Chí, khóe miệng cuối cùng cũng lộ ra ý cười. Áo Lam Nam Tử càng thở phào nhẹ nhõm trong lòng, bởi vì hắn biết Cố Thủ Chí là ai. Hoặc nói, phàm là người có hiểu biết về các đại nhân vật ở Đại Ly Kinh Thành, ít nhiều gì cũng sẽ không bỏ qua người này Hàn Lâm trẻ tuổi nhất Đại Ly, Cố Thủ Chí. Nghe nói hắn có hy vọng thành tựu đại nho, hơn nữa sớm đã vào Văn Đạo Học Cung, từng nhận sự dạy bảo của thánh nhân, được xem là một trong những nhân vật kiệt xuất nhất thế hệ hiện nay của Đại Ly. Cố Thủ Chí nhìn về phía Thẩm Mộc, mở miệng nói, Thẩm đại nhân, Từ Văn Thiên tội không đáng chết. Thực ra lý do ngài muốn giết hắn cũng chưa đủ, ta thấy không bằng ngài đưa ra điều kiện, đôi bên cùng lùi một bước. Thẩm Mộc đánh giá hắn, thì ra nãy giờ hắn đến là để khuyên can. Hắn khẽ cười nói, chưa đủ sao, được thôi, vậy ta hỏi ngươi, hắn vừa rồi muốn giết ta, điều này có tính không? Nếu như sư gia nhà ta chậm một bước, tiểu cô nương đã bị hắn bắn thủng đầu, điều này có tính không? Thẩm Mộc thanh âm dần dần lớn hơn, tiếp tục nói, hắn gây sự ở địa giới Phong Cương, ta can thiệp vào. Nhưng nếu thả hắn về, ngươi có thể đảm bảo Từ Châu huyện thành sẽ không báo thù không? Ngươi không thể, mà hắn nhất định sẽ trả thù. Vậy ta hỏi ngươi, ta dựa vào cái gì mà thả hắn? Đã đằng nào cũng là ta chịu thiệt, vậy tại sao ta không thể giết hắn? Liên tiếp những câu hỏi đó khiến Cố Thủ Chí im lặng không nói nên lời. Trong lòng hắn cũng có chút khổ sở, chuyện này vốn dĩ hắn thật sự không muốn quản, chỉ là vì kia cầu xin hắn, lại không tiện từ chối, huống hồ nàng còn nhắc tới chuyện của lão sư. Thế nhưng vị huyện lệnh trước mắt, rõ ràng không hề vô năng như lời đồn, mà ngược lại, lời lẽ này khiến cho một kẻ đọc sách thích phân rõ phải trái như hắn, một chút lý lẽ cũng không thể nói ra. Đại nhân, nếu ngài có thể thả hắn, ta có thể bảo đảm, Từ Dương Chí sẽ không động thủ với Phong Cương. Thẩm Mộc khẽ nhíu mày, ngươi là ai? Ngươi dựa vào đâu? Ngươi là cha hắn? Cố Thủ Chí khẽ mấp máy môi, nhưng lại không thể đáp lời. Sao người này cứ thích hỏi liên tiếp ba câu như vậy? Với lại, nói chuyện tử tế một chút không được sao? Đừng có thô tục như thế, ta còn trẻ như vậy sao có thể là cha hắn chứ? Không khí nhất thời có chút lung túng. Sắc mặt Từ Văn Thiên đỏ bừng lên, như thể đời này hắn chưa từng chịu vũ nhục như vậy. Lời Thẩm Mộc vừa rồi, rõ ràng chính là đang chọc tức hắn. Nhưng một công tử ca đường đường, tự nhiên không chịu nổi sự kích thích như vậy. Chỉ thấy toàn thân Từ Văn Thiên khí tức đột nhiên bùng nổ, một đạo thanh mang từ trong cơ thể hắn phát ra, kèm theo một cỗ đại đạo chi lực, quả nhiên lại ngang nhiên chống lại được lực áp chế của Thái Sơn Phù Lục. Sau đó hắn quát to một tiếng, thế mà đứng dậy được. Họ Thẩm, người có dám cùng ta lập sinh tử chẳng không? Ánh mắt Thẩm Mộc cùng mọi người đều sững sờ. Không ngờ, Từ Văn Thiên vẫn còn có át chủ bài như vậy. Phải biết, đây chính là Thái Sơn Phù Lục của Vô Lượng Sơn, tương đương với uy áp của võ cảnh, thế mà hắn lại dựa vào sức một mình để chống lại. Khi mọi người ở đây kinh ngạc, một vật màu xanh biếc tỏa thanh mang, chậm rãi từ trong cơ thể Từ Văn Tiên xuất hiện. Cố Thủ Chí hơi ngoài ý muốn, văn đảm. Nơi xa. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Tào Chính Hương tiến đến gần Thẩm Mộc, nhẹ giọng nói, đại nhân, chẳng trách tên tiểu tử này ngạo mạn. Quận huyện Từ Châu mấy năm nay e là đã bồi dưỡng kẻ này không ít, vậy mà có thể kết xuất văn đảng. Nếu hắn có thể tiến thêm một bước ở Đại Ly Thư Viện, biết đâu chừng liền có thể nhập văn đạo học cung. Văn đảm, tương tự với kiếm phôi thể chất của kiếm tu tiên tiên, đều được xem là một loại biểu hiện thiên phú. Nhưng điểm khác biệt ở chỗ, kiếm phôi nhất định phải là tiên tiên, còn văn đảm thì có thể là hậu thiên. Đa phần những người thuộc văn đạo nhất mạch cũng cần một loại thời cơ nào đó, hoặc là đọc văn chương của thánh nhân để lĩnh ngộ đại đạo học vấn, mới có thể kết xuất văn đảm. Lúc này, vẻ kiêu ngạo của Từ Văn Tiên lại lần nữa hiển hiện. Việc văn đảm đã được tế ra trong lòng khiến hắn không khỏi có chút kiêu ngạo, mấu chốt là có thể phô diễn trước mặt Cố Thủ Chí. Chờ sau này đi Đại Ly Thư Viện, hắn nhất định cũng sẽ được coi trọng. Họ Thẩm, hôm nay ta sẽ cho ngươi xem thế nào là chênh lệch. Chẳng lẽ các ngươi thật sự nghĩ rằng lũ kiến cỏ phong cương này có thể gây ra sóng gió gì ở biên cảnh sao? Nói thật cho ngươi biết, động thiên phúc địa sắp mở ra, đây vốn dĩ không phải nơi các ngươi có thể ở. Nếu ta là ngươi, ta sẽ tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu mấy cái, sau đó giao phong cương cho quận huyện Từ Châu của ta. Thẩm Mộc nhìn hắn, bất động thanh sắc thu hồi Thái Sơn phù lục. Cùng lúc đó, tay trái hắn lại xuất hiện một lá thần hành phù lục khác do Liễu Thường Phong ban tặng. Ồ, ngươi nói là, ngươi muốn chiếm đoạt huyện phong cương của ta. Từ Văn Thiên cười to, ha ha ha, phá được vụ án, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ngươi có thể an ổn làm huyện lệnh phong cương chứ? Không ngại nói cho ngươi biết, nếu lối vào động thiên phúc địa nằm trong địa giới phong cương, thì phàm là quận huyện nào ở Đại Ly có thực lực đều sẽ đến thay thế ngươi. Kinh thành bên kia cũng sẽ không nói gì, kẻ nào có thực lực mới có thể vớt được nhiều hơn trong trận hồng thủy này, nhưng ngươi thì không được. Thẩm Mộc nhíu mày, ánh mắt hắn hiện lên vẻ vui mừng, sau đó hắn gật đầu cười, thì ra là thế. Nếu thật là như vậy, ta an tâm rồi, cũng đỡ phiền phức. Ánh mắt Từ Văn Tiên sững sờ, không hiểu ý Thẩm Mộc. Ngay giây tiếp theo, Thẩm Mộc cả người hóa thành tàn ảnh, thoát cái biến mất ngay tại chỗ. Từ Văn Tiên và những người khác không kịp phản ứng. Nguy rồi, sắc mặt Cố Thủ Chí trầm xuống, đột nhiên quay người mở miệng nói ra, Thẩm đại nhân. Chậm đã. Lời tuy nói ra, nhưng đã muộn rồi. Giờ phút này, Thẩm Mộc đang đứng trước cổng huyện nha, chắp tay, trong tay phải hắn nắm một viên thanh mang văn đảm đang phát ra những rung động kịch liệt. Ngoài nha môn, vô số ánh mắt đổ dồn về đây. Không khí náo nhiệt dường như lại muốn kéo dài. Chỉ thấy Thẩm Mộc giơ cao văn đảm của Từ Văn Tiên, thanh âm hắn không lớn nhưng lại trong trẻo lạ thường. Đừng tưởng rằng phong cương dễ ức hiếp, đương nhiên, ta là người phân rõ phải trái, ngươi cướp đoạt thứ của người khác, ta cũng sẽ cướp đoạt thứ tương tự của ngươi. Sai lầm thì phải sửa đổi, bị đánh thì phải nghiêm khắc. Rắc, một tiếng vang giòn, văn đảm trong tay Thẩm Mộc trong khoảnh khắc vỡ tan thành mảnh nhỏ. A, từ bên trong, tiếng gào thét thê thảm đau đớn của Từ Văn Tiên vọng ra, sau đó hắn phun một ngụm máu tươi vang vãi. Nếu trước đó chỉ là vết thương nhỏ, thì giờ khắc này, văn đảm vỡ vụn tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Nếu không có đại năng ra tay giúp chữa trị, có thể nói Từ Văn Tiên sẽ không còn khả năng bước chân vào võ cảnh nữa. Ai, Cố Thủ Chí thở dài bất đắc dĩ. Hắn thật sự không ngờ, Thẩm Mộc lại tàn nhẫn đến mức ấy, trực tiếp hủy hoại tiền đồ văn đạo của Từ Văn Tiên. Hắn cúi đầu nhìn nam tử áo lam đã không nói nên lời, nói, văn đảm của hắn đã vỡ rồi, mau mang về tìm Từ Dương Chí đi. Lần này là các ngươi sai trước, nói với Từ Dương Chí, đừng gây thêm sự cố nữa. Nhưng mà, nam tử áo lam vừa định đứng dậy. Thẩm Mộc quay đầu mỉm cười, ai nói có thể đi. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tất cả mọi người đều giật mình. Tàn nhẫn đến vậy sao? Đã bóp nát văn đảm của người ta, lại còn chưa chịu buông tha. Không chém Từ Văn Tiên cũng được, nhưng muốn đi, thì nói với lão tử của hắn ở quận huyện Từ Châu, phải lấy khí vận Đại Ly ra mà đổi. Xung quanh yên tĩnh hồi lâu. Nam tử áo lam giật mình trong lòng, cắn nát đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết đỏ thắm phun ra nhuộm đỏ hai chân hắn. Hắn thi triển huyết thuẫn chi thuật, thân hình bay vút đi. Công tử hãy chịu khó chịu thêm chút nữa, ta đi cáo chi Từ đại nhân. Huyện lệnh Phong Cương, ngươi hãy chờ đấy. Thẩm Mộc, nhớ kỹ nói với Từ Dương Chí, chuẩn bị thêm chút khí vận Đại Ly. Nếu được thiếu, ta sẽ giết con tin. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Ngay trước mặt tất cả mọi người, Thẩm Mộc bóp nát văn đảm, đồng thời kêu gọi thứ sử Từ Châu Từ Dương Chí. Một màn ngang ngược như thế, khiến rất nhiều người đều cảm thấy có chút hoảng hốt. Nếu như nói trước đó khi giết Tiết Lâm Nghị, còn có người cảm thấy sau lưng hắn có thể có sự chống lưng từ kinh thành Đại Ly. Nhưng hôm nay, việc trực tiếp phế bỏ Từ Văn Thiên đã hoàn toàn nói cho tất cả mọi người rằng Phong Cương đã không còn là Phong Cương của ngày xưa. Ít nhất, Thẩm Mộc, vị huyện thái gia của Phong Cương, tuyệt đối sẽ không chịu để người khác đội nồi đi ị lên đầu. Vô số ánh mắt thu về, tin tức từ trong huyện thành lan truyền tứ tán. Cùng lúc đó, những đệ tử của các đại quận huyện đang trên đường Nam Bắc, cũng hoàn toàn gạt bỏ sự nhàn hạ thoải mái khi du ngoạn Sơn Thủy, tăng nhanh tốc độ chạy tới huyện thành Phong Cương. Trong mắt người bình thường, tin tức này dường như chỉ là một trận náo nhiệt. Nhưng trong mắt những người này, họ lại nhìn thấy một số điều khác biệt. Ví dụ như, vì sao Từ Văn Tiên lại muốn cướp đoạt đồ vật của một đứa bé? Thứ mà hắn cướp đoạt rốt cuộc là cái gì? Phải chăng là bảo khí tràn ra do động thiên phúc địa sắp mở cửa? Tóm lại, bất luận kết quả ra sao, mọi người dường như đều ý thức được rằng nhất định phải sớm đến định cư ở Phong Cương mới được. Nếu đi chậm, có thể sẽ mất đi một chút tiên cơ. Lúc này, Thẩm Mộc không hề hay biết về những suy nghĩ quanh co khúc khuỷu bên ngoài. Cái gọi là cướp đoạt tiên cơ, cơ duyên đoạt bảo, vân vân, đối với hắn mà nói hoàn toàn là chuyện làm không tới đâu. Chủ yếu là mảnh ngói của động tiên phúc địa vẫn còn nằm trong tay người của Vô Lượng Sơn, không biết bao giờ mới có thể tìm thấy cửa vào. Đó lại là một chuyện khác. Đến lúc đó, chưa chắc ai ăn ai. Tiến vào thì dễ dàng, nhưng muốn mang thứ gì đó ra ngoài và toàn thân rút lui thì e rằng ngay cả hệ thống quê hương hắn cũng sẽ không đồng ý. Dù sao Thẩm Mộc cũng không rõ ràng, sau khi hệ thống quê hương được triển khai toàn diện, sẽ biến Phong Cương thành cái dạng gì. Nhưng ít nhất có một điều, đến động tiên phúc địa đoạt bảo thì được, nhưng muốn mang đi thì, xin lỗi, điều đó là không thể. Lúc này, Từ Văn Thiên đã ngất lịm. Văn đảm bị hủy hoại, gây ra xung kích lớn đến thần hồn và cảnh giới, có lẽ sẽ phải mất một thời gian để khôi phục ý thức. Lý Thiết Nghiêu một tay nâng Văn Đảm lên, đi theo Tào Chính Hương đưa hắn vào nhà tù giam giữ. Cố Thủ Chí không nói thêm gì nữa, chỉ liếc nhìn Thẩm Mộc, trong miệng than nhẹ, Thẩm đại nhân có chút trùng động, nếu không phế Văn Đảm, đã sẽ không cho Từ Dương Chí kia lý do ra tay, nhưng bây giờ ngươi đã phế bỏ Văn Đảm, con trai hắn, e rằng việc này sẽ khó mà kết thúc. Thẩm Mộc thản nhiên nhún vai, hắn tự biết việc này dù Cố Thủ Chí không nói thì hắn cũng biết. Nhưng đây chính là kết quả hắn mong muốn, hắn còn sợ Từ Dương Chí không đến kia kìa. Trong ký ức của hắn, Từ Châu quận huyện cách Phong Cương không xa, nhìn trên địa đồ thì đó là khu vực phải đi qua từ Đại Ly kinh thành đến Phong Cương, cho nên cũng có nghĩa là phúc phận khí vận tốt lành hàng năm của Đại Ly cơ hồ đều bị bọn họ chặn trước. Hành vi bá đạo, ngang ngược không nói lý như vậy, Phong Cương đã từng không dám nói gì, bởi vì có nói cũng vô ích. Nhưng hôm nay không giống ngày xưa. Tóm lại, nợ mới nợ cũ cứ tính một lượt đi. Thấy Thẩm Mộc không hề có bất kỳ phản ứng nào, Cố Thủ Chí cũng bất đắc dĩ cười một tiếng, rõ ràng là đối phương căn bản không muốn nghe hắn nói. Nếu lời này truyền ra ngoài, e rằng còn không ai tin rằng Đại Ly vẫn có người không muốn nghe Cố Thủ Chí hắn giảng đạo lý. Từ Sinh quay người rời đi, trong lúc nhất thời còn có chút hoảng hốt, cũng chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy Thẩm Mộc này rất giống một người. Đó là lão sư của mình, người một bụng học vấn, rõ ràng có thể giảng đạo lý, nhưng lại mỗi lần đều dựa vào nắm đấm để giải quyết chuyện, đúng là một văn đạo đồ tể. Nghĩ vậy, Từ Sinh cười một tiếng, nói đi cũng phải nói lại, hai người này đoán chừng thật hợp nhau. Nếu chuyện hôm nay mà xảy ra với lão sư hắn, đoán chừng Từ Văn Thiên còn thảm hại hơn. Khi đi, sắc mặt Cố Thủ Chí trở nên nghiêm túc, trong miệng thì thầm, hay là nên để lão sư đến muộn một chút thì hơn. Phủ nha hậu viện, Tống Nhất Chi an tĩnh ngồi trong đình nghỉ mát uống trà, mọi chuyện bên ngoài từ đầu đến cuối phảng phất không liên quan gì đến nàng. Chỉ là luồng khí tức khắc liệt nàng vô tình hay hữu ý để lộ ra, khiến một số người có ý đồ phải kiêng kỵ. Hốt nhiên, thiếu nữ liếc nhìn viện lạc vắng vẻ, sau đó mở miệng, Văn Đạo Học Cung cũng tới quan tâm những chuyện này sao? Vừa dứt lời, thân ảnh của Cố Thủ Chí bỗng nhiên xuất hiện, sau đó hắn tiến lên, cúi người hành lễ. Điện hạ nói đùa rồi, ta dù bái nhập học cung, nhưng cũng là Đại Ly con dân. Tống Nhất Chi hơi nhíu mày, lúc gặp mặt trước đó ta đã nói rồi, đừng gọi ta điện hạ, ta không liên quan gì đến Đại Ly kinh thành, còn nữa, tại sao ngươi xác định chính là ta? Cố Thủ Chí mỉm cười, các gia tộc bị các phương triều lớn đưa ra chiến trường, hầu như đều được ghi vào sử sách, huống hồ không ai không biết Tống gia. Mặc dù các ngươi đã thoát ly Đại Ly vương triều, nhưng bệ hạ vẫn như cũ giữ lại thân phận và địa vị của Tống gia, cho nên gọi ngài điện hạ không có gì sai cả. Tống Nhất Chi cười lạnh, tùy ngươi thôi, bất quá đây là lần đầu tiên ta trở về, cảm giác hơi thất vọng. Cố Thủ Chí chỉ mím môi không nói, hắn đương nhiên biết Tống Nhất Chi thất vọng điều gì, dù sao những nơi khiến người ta thất vọng ở Đại Ly còn xa không chỉ có những chuyện này. Điện hạ lần này trở về, là vì Phong Cương động thiên phúc địa sao? Hay là để chuẩn bị cho chiến sự? Tống Nhất Chi lắc đầu, không phải, thuần túy là muốn ra ngoài dạo chơi một chút, thuận đường gặp phải mà thôi. Kinh thành bên kia có cần phải báo không? Không cần, ta chỉ là nhất thời hứng khởi ghé thăm một chút, không đại diện cho Tống gia. Cố Thủ Chí gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, những gì cần hỏi đã hỏi. Vậy cô mỗ xin cáo từ. Dứt lời, Thư Sinh biến mất tại chỗ. Tống Nhất Chi không nhìn hắn, mà nghiêng đầu nhìn về phía sương phòng. Một cái đầu nhỏ ló ra, bím tóc sừng dê đã bung, trên khuôn mặt lấm lem còn có chút máu ứ đọng. Tỉnh rồi. Cổ Tam Nguyệt sướng sờ, sau đó vội vàng chạy ra, khoe miệng nở nụ cười nịnh nọt. Hắc hắc, quả nhiên không hổ là nữ anh hùng, thật lợi hại, tớ toàn lực ẩn mình mà vẫn bị cậu phát hiện. Tống Nhất Chi nghe vậy, đưa tay bóp một cái má của Cổ Tam Nguyệt. Nàng lập tức đau điếng, nhíu mắt nhăn mặt, ôi, đau đau đau, nữ hiệp tham mạo. Nhìn Cổ Tam Nguyệt, Tống Nhất Chi khẽ mỉm cười. Tiểu nha đầu xoa mặt, ngây ngốc nhìn nàng, oa, nữ hiệp tỉ tỉ cười lên thật quá đẹp. Nói năng ngọt sớt, Cổ Tam Nguyệt cười khúc khích, tựa hồ hoàn toàn quên bẵng chuyện vừa rồi suýt bị người ta đánh chết, nàng nhìn thanh hẹp đao và trường kiếm trên người Tống Nhất Chi, nuốt nước bọt. Tiên nữ tỷ tỷ, đây là kiếm sao? Dài quá à, đẹp quá, tớ có thể sờ một chút không? Chỉ một chút thôi, đây là lần đầu tiên tớ trông thấy bảo kiếm đẹp mắt như vậy. Tống Nhất Chi không nói gì, tiện tay rút trường kiếm từ bên hông ra, đưa cho nàng. Cổ Tam Nguyệt hai mắt trợn tròn, như thể nhặt được bảo vật chí bảo. Hai tay vội vàng đón lấy, đang nghĩ lát nữa sẽ học dáng vẻ nữ hiệp, làm ra phong thái kiếm tu. Nào ngờ trường kiếm vừa vào tay, một luồng sức nặng ập tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cổ Tam Nguyệt lập tức đỏ bừng, nàng khó nhọc vác trường kiếm, kêu khổ không ngừng. Ôi, tớ không cầm nổi, không nhấc nổi. Hoàng hôn sắp đến, Thẩm Mộc một mình trong phòng, nhìn hình ảnh trong đầu. Quê hương của Ban Thường, cộng 300 danh vọng. Danh vọng hiện tại, 550. Quê hương của Ban Thường, cộng 300 danh vọng. Danh vọng hiện tại, 550. Đối với hệ thống Ban Thường, Thẩm Mộc không hề bất ngờ. Hôm nay, ngay trước mặt đám người, hắn xử lý Từ Văn Tiên ngang ngược ngông cuồng, rất nhiều người phong cương đều sẽ xúc động, cho nên nhất định sẽ kích hoạt cơ chế Ban Thường. Bất quá, 500 danh vọng theo hắn thấy vẫn chưa đủ, cần 1.000 điểm mới có thể mở Văn Tướng Từ Đường. Hơn nữa, sau này chắc chắn còn có những chức năng khác cần dùng danh vọng. Ví dụ như, muốn sử dụng lại, thời gian bức tranh cũng sẽ không phải là miễn phí. Vừa nghĩ vậy, Thẩm Mộc nuốt một viên nạp nguyên đan, rất nhanh chóng đi vào tu luyện. Hôm nay xem như đã kết thù với Từ Châu huyện thành, chẳng bao lâu nữa, thứ sử Từ Dương Chí kia nhất định sẽ đến báo thù. Đến lúc đó, nhiều khả năng sẽ khó tránh khỏi một trận chiến. Huống hồ, Thẩm Mộc còn nhắm vào khí vận đại ly của Từ Châu quận huyện nữa. Chỉ có nhanh chóng tăng cường thực lực mới có thể gia tăng phần thắng. Tào Chính Hương trước đó cũng đã nói, Từ Dương Chí đã đạt tới võ cảnh, nên thủ đoạn chắc chắn không tồi. Chỉ dựa vào hai tấm vô lượng sơn phù lục kia, lợi dụng lúc bất ngờ đối phó Từ Văn Tiên thì còn được, nhưng nếu đối phó Từ Dương Chí, e rằng sẽ không dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, Thẩm Mộc không định sử dụng thẻ vô địch. Cho nên, hắn cần có được công pháp mạnh hơn và những đòn sát thủ mới. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Thẩm Mộc đã bị tiếng ồn ào đánh thức. Ban đầu hắn còn hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ nha môn ngày xưa vốn rất yên tĩnh, không hiểu sao sáng sớm nay lại ồn ào đến vậy. Khi ra ngoài xem xét, hắn ngớ người. Đúng là một cảnh tượng náo loạn. Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm đang quần thảo trong sân đấu võ. Lý Thiết Ngưu đang cho con Hoàng Ngưu nhà mình và con Tuấn Mã kia ăn, tựa hồ đang tìm cách để hai con vật giao lưu với nhau. Tống Nhất Chi an tĩnh ngồi ở đình nghỉ mát, tựa hồ đang đợi điểm tâm. Trong phòng bếp, Tào Chính Hương đang xào trứng gà trong chảo nóng, mùi hương tỏa ra nồng nặc. Uy uy, sáng sớm đã ồn ào gì thế này, vết thương không đau nữa sao? Thẩm Mộc tức giận nói. Tân Phàm quay đầu, chỉ vào vết thương to bằng ngón tay trên đầu, đau vẫn đau chứ, bất quá nương ta nói, ăn một con. Cái gì, Trương Nhất Chí ấy, chắc lần sau gặp phải chuyện như này, ta sẽ thông minh hơn. Thẩm Mộc mặt xa sầm lại, đọc thêm nhiều sách vào, gọi là ngã một lần khôn hơn một chút. Tân Phàm gãi gãi đầu, cười hắc hắc, à đúng rồi, hình như thật sự là vậy. Trong lòng Thẩm Mộc bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy rất cần thiết phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng thư viện Phong Cương, cứ thế này thì không ổn. Thiếu kiến thức như vậy, lớn lên thì làm sao? Nghèo cái gì cũng được, đừng nghèo giáo dục. À đúng rồi, đây là nương ta bảo ta mang tới, nói là để cảm tạ huyện lệnh đại nhân đã giúp đỡ. Tân Phàm chỉ vào một giỏ trứng gà trong sân, đây là gà mái nhà ta đẻ trứng, thơm lắm, lão Tào xào đúng kiểu luôn, ngươi cứ thử xem. Thẩm Mộc nhìn giỏ trứng gà kia, trong lòng hắn dâng lên một nỗi cảm động khôn tả. Đây chẳng phải là tấm lòng quý mến của dân chúng dành cho vị quan phụ mẫu sao? Thấy chưa? Dù có đến thế giới mới, hắn vẫn có thể làm một vị thị trường tốt như vậy. Họ Thẩm, ngươi làm sao vậy? Cổ Tam Nguyệt ngạc nhiên hỏi. Thẩm Mộc đang xúc động, lập tức lạnh mặt, búng vào trán cô nàng một cái, kêu ai, họ Thẩm, đấy hả? Gọi ta Thẩm đại nhân, hoặc Thẩm Mộc cũng được. Cổ Tam Nguyệt xoa xoa trán, mà không tức giận, chu môi nói nhỏ, hôm qua cảm ơn nhiều. Ta cảm thấy, nếu ngươi đứng đắn một chút, vẫn có thể làm quan tốt đó, dù sao ta thấy hôm qua ngươi rất uy phong. Khóe miệng Thẩm Mộc co giật. Không rõ đây là lời khen hay còn có mục đích khác. Mà nói, ngày thường hắn thật sự không đứng đắn sao. Đồ ăn của Tào Chính Hương rất nhanh được dọn lên bàn. Trứng gà xào rất thơm, bên trên còn điểm thêm hành lá. Mấy người ngồi vây quanh, bắt đầu ăn điểm tâm. Tống Nhất Chi không biết từ khi nào đã ngồi vào bàn. Cách nàng ăn uống khác hẳn so với lúc Thẩm Mộc đưa nàng đi quán mì hôm trước. Dù tương ăn vẫn thanh nhã, môi hồng khẽ mấp máy, gợi lên cảm giác thèm muốn. Nhưng tốc độ nuốt từng miếng cơm khô thì chẳng hề thua kém ai. Thẩm Mộc cũng là hôm nay mới nhận ra, hóa ra những cô gái xinh đẹp đều giống nhau, đều là kẻ tham ăn. Sau bữa điểm tâm, Tân Phàm đưa cây ná cao su trong tay cho Thẩm Mộc. Dù Cổ Tam Nguyệt đứng một bên mắt chớp chớp thèm thuồng đến mấy, cậu ta cũng không hề lay động. Theo cậu ta, thứ này có thể là mầm mống tai họa, tốt nhất cứ đưa cho huyện thái gia. Như vậy sau này nếu có ai đến tranh giành, cứ việc tìm huyện thái gia mà đòi. Thật cho ta ư? Thẩm Mộc nhìn cậu bé nói. Thôi vậy, tuy nói đây là cha ta tặng cho ta, bất quá ta nghĩ nghĩ, ta vẫn còn những thứ khác, thứ này tạm thời không cần. Vạn nhất là bảo bối thì sao? Tân Phàm phủi tay một cái, rồi thật sự vỗ vai Thẩm Mộc một cái, thở dài một tiếng. Ai, ta nói huyện, Thẩm Mộc, người đúng là quá thiếu tầm nhìn, dù sao cũng là quan của huyện Phong Cương ta, tầm mắt hẳn phải cao hơn một chút mới phải. Đây là cái ná cao su cha ta dùng một cành cây thừa ra làm cho ta từ lâu rồi, ta tận mắt nhìn thấy. Người nói cái tên họ Từ ngu ngốc kia coi thứ này là bảo, sao ngươi cũng hồ đồ theo. Ngươi nên đọc sách nhiều hơn. Ngoa kép, Thẩm Mộc nhìn Tân Phàm, cả người hắn đều ngẩn ra. Con mẹ nó, thằng danh con nhà ai mà nói chuyện khó chịu thế không biết. Lại còn dùng lời hắn vừa dạy để dạy lại hắn, lại còn bảo hắn đọc sách nhiều hơn, đây đúng là trả miếng. Cút sang một bên chơi. Tân Phàm lánh xa một chút, hơi tiếc nuối lắc đầu, một cành cây thừa làm ná cao su mà nhất định phải làm bảo bối ư. Bất quá cũng bình thường, người lớn cũng có lúc hồ đồ. Cứ coi như ngươi, ngã một lần khôn hơn một chút đi, sau này cố gắng học tập thêm chút nữa là được. Cút đi, Thẩm Mộc tức giận nói. Tân Phàm nghe xong, hoảng sợ vội vàng lôi kéo cổ Tam Nguyệt chạy. Bỏ mặc bọn họ, Thẩm Mộc cầm ná cao su nhìn về phía Tào Chính Hương và Tống Nhất Chi. Lão Tào, Tống cô nương, hai người có thể nhìn ra điều gì đặc biệt không? Tống Nhất Chi lắc đầu, về tu luyện và giết địch thì ta còn tạm được, đối với bảo vật những thứ này, ta không am hiểu lắm. Tào Chính Hương khom lưng, cẩn thận quan sát một lúc lâu, khẽ nói. Cùng lắm thì có thể cảm nhận được bên trong còn một tia sinh mệnh lực, còn về những thứ khác thì thực sự hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá nếu có thể biết nó là đến từ loại cây nào, nói không chừng sẽ biết được bí mật ẩn chứa bên trong. Thẩm Mộc gật gật đầu, đang định tìm Tân Phàm hỏi thêm, thì Lý Thiết Nghiêu, người vẫn im lặng nãy giờ, đột nhiên lên tiếng. Đây chính là cái cây ở chân tường phía nam huyện thành. Thẩm Mộc ngẩn người, ngươi biết ư? Lý Thiết Nghiêu gật gật đầu, nhà Tân Phàm ở gần chân tường phía nam huyện thành, cho nên người dân khu vực đó thường xuyên đi chỗ cái cây giả đó hóng mát. Còn về là cây gì, ta cảm thấy có chút giống cây hòe dương, bất quá ta không chắc. Bởi vì ta hay đi núi nên cũng biết chút ít về cây cối. Đất đai Phong Cương không thích hợp cho cây hòe dương sinh trường, vì vậy cây đó coi như là độc nhất vô nhị trong thành Phong Cương. Bất quá nói đến cũng lạ, vài năm trước cái cây này tự nhiên chết khô, ngay cả gốc rễ, lá cây cũng không còn. Đúng lúc đó cha Tân Phàm lại tình cờ nhặt được một cành cây để làm ná cao su. Mấy người nghe xong đều như lọt vào trong sương mù. Thẩm Mộc hỏi, cho nên, cây này bây giờ là không còn nữa. Không có, ngay cả dấu vết của cây cũng không tìm thấy. Mấy người trầm mặc. Chuyện nghe quả thực có chút quỷ dị, chí ít Thẩm Mộc cũng sẽ không cảm thấy Từ Văn Tiên và gã áo lam kia lại vô duyên vô cớ để mắt đến một món đồ chơi trẻ con. Đang suy nghĩ, Thẩm Mộc mở bản đồ trong đầu ra, nhìn lướt qua vị trí chân tường phía nam huyện thành. Ngay lúc này, hệ thống đột nhiên bật ra một hình ảnh. Hòe Dương Quy Vị, 0/1. Nhắc nhở, phân tích cần thanh toán 300 danh vọng. Đậu mỡ, Thẩm Mộc ngây ngần cả người. 300 điểm danh vọng. Thẩm Mộc hít ngược một hơi khí lạnh, thực sự có chút xót ruột. Chiến đấu sống chết lâu như vậy, mới có tổng cộng 550 danh vọng. Kết quả, một chút kiến thức tích lũy đã muốn thanh toán 300, luôn có cảm giác thu không đủ chi. Dĩ nhiên, điều này cũng liên quan đến việc hắn chưa kịp chuyên tâm kiếm danh vọng. Không có cách nào khác, những chuyện liên tiếp xảy đến khiến hắn thật sự không có thời gian rảnh rỗi để chuyên tâm kiếm danh vọng. Hắn cũng biết chỉ cần nâng cao chỉ số hạnh phúc của dân chúng Phong Cương, chắc chắn sẽ kích hoạt cơ chế ban thưởng, nhưng tình hình trước mắt là hắn nhất định phải nhanh chóng tăng cường thực lực. Nhắc nhở, có phải thanh toán 300 danh vọng không? Xác nhận, Thẩm Mộc cắn răng đồng ý. Nhắc nhở, đã thanh toán 300 danh vọng, đang phân tích gỗ hòe dương. Phân tích, loại gỗ này chính là thủy tổ của cây hòe dương, tổ thụ hấp thụ thiên địa chi khí, rơi xuống đất tái sinh, cây khô gặp mùa xuân. Thẩm Mộc cẩn thận đọc một lượt bản phân tích về khối gỗ hòe dương này. Hệ thống giải thích rất chi tiết, gần như từ sự tồn tại của khối gỗ, quá trình trải qua đại khái, cho đến công dụng, năng lực và mức độ quý giá cuối cùng, đều được giảng giải cặn kẽ. Hắn phải đọc một lúc lâu mới thực sự hiểu rõ khối gỗ hòe dương này rốt cuộc là vật gì. Mặc dù phần lớn thông tin không hữu ích có thể lược bỏ, nhưng dù sao 300 danh vọng cũng không thể bỏ ra vô ích. Trong thông báo nhắc nhở gọi khối hòe dương này là tổ thụ, là thủy tổ của cây hòe dương, nghe nói là loài cây có từ vạn năm trước. Nó có rất nhiều công dụng và lợi ích, nhưng trong số đó, điều khiến Thẩm Mộc cảm thấy thần kỳ nhất chính là khả năng cây khô gặp mùa xuân. Bởi vì cây này có sức sống vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần còn sót lại một chút cành lá là có thể rơi xuống đất và tái sinh. Quan trọng hơn là nó còn có khả năng tụ tập thiên địa chi khí, giúp cải thiện khí hậu một vùng. Điều này có vẻ khá lợi hại. Phía nam huyện thành, Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm ngồi trên bức tường, dường như đã chơi mệt, không ngừng đung đưa đôi chân nhỏ, ngơ ngác nhìn xuống phía dưới, không biết đang nghĩ gì. Phía dưới, sau khi Lý Thiết Nghiêu cùng Thẩm Mộc và Tào Chính Hương tìm kiếm dưới đất hồi lâu, cuối cùng đại khái xác định được vị trí cây hòe dương từng mọc, hắn cũng nhảy lên trên tường. Hắn tử liếc nhìn Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm đang im lặng, rồi móc bắp ngô trong ngực ra đưa cho hai đứa. Nghĩ gì vậy, có phải đói rồi không? Cổ Tam Nguyệt nghiêng cái đầu bím tóc sừng dê, không lên tiếng. Tân Phàm ở một bên đưa tay nhận lấy bắp, tách thành hai nửa, đưa cho Cổ Tam Nguyệt. Ăn đi, tớ không đói bụng, Cổ Tam Nguyệt lắc đầu. Tân Phàm vẻ mặt hiền lành, vậy tớ liền ăn hết. Đứa bé gái mặt đen không để ý tới, mà nhìn về phía nơi xa. Bên kia có một tòa nhà rất đặc biệt, Trên nóc nhà có một lầu nhỏ, và trên lầu nhỏ đó có một tổ chim rất lớn. Đó là nhà của cổ Tam Nguyệt, trước đây rất náo nhiệt, nhưng giờ đây chỉ còn lại nàng và một tổ chim nhỏ. Hán tử không hiểu sao nha đầu bỗng nhiên không ăn bắp, nhưng khi hắn nhìn theo ánh mắt nàng, dường như cũng nghĩ đến điều gì đó. Lương Cửu trầm ngâm suy nghĩ, Lý Thiết Ngưu thở dài. Đừng suy nghĩ nữa, chuyện đã qua rồi. Cổ Tam Nguyệt dường như không nghe thấy, nàng chớp mắt, rồi bất chợt nhìn Lý Thiết Ngưu hỏi, Thiết Ngưu, nếu khi đó Thẩm Huyện Lệnh ở đây, liệu mọi chuyện có khác đi không? Sẽ chứ, tôi đoán chắc chắn sẽ. Không đợi Lý Thiết Ngưu nói gì, Tân Phàm đang gặm bắp bên cạnh đã chen lời, Thẩm Huyện Lệnh ác như thế, chắc chắn có thể đánh chết bọn họ. Cổ Tam Nguyệt chống cằm, nhỏ giọng thì thầm, thật hy vọng những người đó còn có thể trở về. Nghe lời nàng nói, hắn tự há to miệng như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời. Thật ra hắn có một số chuyện rất muốn nói cho tiểu cô nương. Chẳng hạn như những thứ cha mẹ nàng để lại, hay thân phận của những kẻ đột nhiên xông vào, hoặc là, mấy tháng trước hắn rời Phong Cương đi xa, thực ra chính là để tìm những kẻ đó. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, chỉ cần những kẻ đó lộ ra chân tướng, mọi chuyện sẽ có manh mối để điều tra, đương nhiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.